Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, khúc nhạc dạo ngắn. Cho thỏa đáng sách thúc minh chủ tăng thêm một trong. Ha ha ha, đều là lầm. IV cứng ngắc xoay người lại. Sau đó, Tại quay người đồng thời bảo khởi đánh bất ngờ. Trong tay nắm lấy nô lệ cũng làm thành ám khí hướng cái kia hải quân ném đi. Hắn ngay từ đầu thật là giật mình. Nhưng đối với hắn loại này kẻ già đời tới nói, 1-2 giây thời gian đã đầy đủ làm ra ứng đối. Quả nhiên là tuổi trẻ tiểu quỷ, sờ đến đằng sau ta lại không đánh lén, ngược lại lên tiếng ra hiệu, là muốn tại bộ hạ trước mặt biểu hiện mình thong dong sao? Thấy đối phương tựa hồ không thể kịp phản ứng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, IV cơ hồ muốn cuồng cười ra tiếng. Có thể bị loại này ngu xuẩn tân nhân xử lý. Xem ra Wando đã sớm quá hạn. Loại lực lượng này cùng tốc độ, không sai biệt lắm đã tiếp cận bản bộ trung tướng nhất cấp. Xem ra lúc trước hắn nói cũng không hoàn toàn là khoác lác. Nói không chừng thật đúng là bị kẹt phổ trung tướng, ngộ thương, qua. Longinus từ trong trầm tư, lấy lại tinh thần, đầu tiên là tránh đi, ám khí. Tiếp lấy phát sau mà đến trước một phát bắt được đám côn đồ thủ lĩnh quyền đầu. Tốt, tốt nhanh, ngươi là làm sao làm được? Đứng tại IV thị giác xem ra, hắn cơ hồ đều không có thể phát hiện đối diện nam nhân này là lúc nào động thủ. Khi hắn chú ý tới thời điểm, hắn quyền đầu đã bị đối phương chộp trong tay. Điểm này, Longinus mỉm cười đem hắn hướng mặt đất nhấn một cái. Một nửa thân thể xuống mồ, như cùng người thể bia đá đồng dạng cắm tại mặt đất. Cũng không cần phải nói cho ngươi. Thật, thật mạnh, IV lão đại bị miểu sát. Đừng giết người, trước mau trốn đi. Chờ một chút, ta vừa thoát xong quần còn chưa kịp thoải mái à. Vậy ngươi không có cứu. Chờ chết đi, Longinus nhìn lấy cái này hỗn loạn một màn khẽ lắc đầu. Thật sự là tốt xấu lẫn lộn. Trong những nô lệ này có không ít đều là hải tặc chiến bại già. Thậm chí không thiếu so những chủ nô đó càng thêm tà ác tồn tại. Cũng khó trách bọn hắn hội chỉ chớp mắt liền từ người bị hại biến thành thi hại người. Cho nên nói, đáng thương và người tốt cũng không thể vẽ lên ngang bằng a. Học trưởng nói đến rất hợp. Trước mắt quân hàm là trung tá Smoker hấp tấp theo sau lưng Longinus. Một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng. Huy, yên quỷ, Hina nghiến răng nghiến lợi ở một bên nói. Ngươi không cảm thấy ngươi thái vướng bận sao? Vướng bận, ta lại không có ảnh hưởng người khác trấn áp bạo động. Smoker một mặt không khỏi rượu nói ra. Hina rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng nói giỡn, vũ trang sắc bá khí đều không nắm giữ thuần thục ngươi muốn đánh đến ta cũng khó khăn. Smoker một mặt khinh thường, mới từ trại huấn luyện tốt nghiệp ta sĩ quan mắt thấy một màn này về sau. Nhao nhao xì xào bàn tán nói, Smoker lão đại là không phải não tử có vấn đề. Không nhất định, cũng có thể là con mắt không dùng được. Tại cái này đỏ và đen dưới bóng đêm. Một cái hải quân thượng tá chạy tới báo cáo nói, trung tướng, có người muốn gặp ngài. Gặp ta, Longinus chỉ là giật mình một lát, liền gật đầu nói, dẫn hắn tới đi, rất nhanh. Một cái đầu bóng tai to trung niên nam nhân xoa xoa tay trên lòng bàn tay trước. Vị trưởng quan này, thật sự là rất cảm tạ các người có thể giúp đỡ trấn áp bọn này đám côn đồ. Không cần khách khí. Đây là chỗ chức trách, Longinus nói ra, không không không, chúng ta làm sao cũng phải biểu thị một chút lòng biết ơn mới được. Đầy mỡ trung niên nói để cho người ta đưa cái trước vali xách tay đến. Nhấc trong tay dao động một chút, phát ra loảng xoảng tiếng vang. Longinus con mắt nhắm lại, ngươi đây là ý gì? Ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm. Đây là quê hương ta đặc sản, một loại hoàng sắc thạch đầu, thực không thế nào đáng tiền. Đầy mỡ trung niên từ phải nói. Chung quanh hải quân một mặt chấn kinh. Ngươi coi nói như vậy chúng ta cũng không biết trong này là hoàng kim. Longinus càng là khóe mắt cuồng loạn. Bởi vì, tại hắn đoán trước tương lai bên trong, gia hỏa này dẫn theo lại là một dương hoàng đồng, lễ nhẹ tình ý lòng, tay không bắt sói, đầy mỡ trung niên còn không tự biết. Vừa cười vừa nói, ta lần này đến đâu? Thực còn có một chuyện, cũng là muốn phiền phức ngài giúp ta cưỡng chế nộp của phi pháp một nhóm hàng hóa. Hàng hóa, Longinus trầm giọng hỏi, ta vừa rồi đều nhìn thấy. Các vị hải quân đại nhân vì trấn áp bạo loạn, chỉ có thể tạm thời buông lỏng vây quanh. Đây đương nhiên là có thể lý giải. Chỉ bất quá, hiện tại cục thế đã bị khống chế lại. Này các vị hải quân đại nhân có phải hay không? Cũng cần phải đem những cái kia chạy thoát nô lệ cho bắt trở lại một số đâu. Đầy mỡ trung niên một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Có ý tứ. Longinus thì là một mặt ác nhân khóe miệng nói. Hải quân làm việc, lúc nào đến phiên ngươi một cái thương nhân đến xen vào. Đầy mỡ trung niên nhíu mày, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Sự tình thực là như thế này, những nô lệ kia bên trong, có thật nhiều người thừa dịp loạn trộm ta hàng hóa chạy trốn. Nếu như các vị hải quân đại nhân có thể giúp ta đem người bắt trở lại lời nói, ta nhất định sẽ đưa lên phong phú lễ vật. Nói, hắn còn hình dáng như vô tình lay động một chút vali xách tay. Ta nhìn, ngươi nói hàng hóa cũng là những nô lệ kia bản thân a. Longinus nói ra, trưởng quan, ngươi đem sự tình nói toạc đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đầy mỡ trung niên thở dài nói, một cái dân cư con buồn cũng dám chạy đến trước mặt ta tới nói loại lời này. Thật không biết là người nào cho ngươi dũng khí. Longinus âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là Thiên Long Nhân đại nhân cho ta dũng khí. Đầy mỡ trung niên cao ngạo ngẩng đầu lên, rất có loại trang bê đánh mặt khoái cảm. Những cái kia chạy trốn nô lệ bên trong thế nhưng là có không ít muốn chuyển vận cho tôn quý Thiên Long Nhân, để bọn hắn chạy, hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Hải quân, hiện tại, ngươi ứng nên biết phải làm sao a? Đương nhiên, Longinus cười gật đầu, ngươi là chỉ đem ngươi ném vào ngục giam chuyện này sao? Nghe được Longinus ngữ khí không giống giả mạo, đầy mỡ trung niên lúc này mới có chút hoảng, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta thế nhưng là tại vì Thiên Long Nhân đại nhân làm việc. Dám đắc tội Thiên Long Nhân, coi như ngươi là hải quân cũng nhất định sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Như vậy, ngươi là Thiên Long Nhân sao? Longinus, hòa ái dễ gần, hỏi. Ta làm sao lại là Thiên Long Nhân? Đầy mỡ trung niên một mặt mờ mịt. Đã không phải, Longinus sắc mặt cấp tốc trở nên lạnh. Vậy ngươi còn dám ở trước mặt ta nói nhảm nhiều như vậy? Đem hắn mang về, trực tiếp ném đến Impel Down bên trong. Vâng, chung quanh hải quân đã sớm nhìn cái này công nhiên, đút lót. Ý đồ phá hư trưởng quan Mỹ hảo hình tượng rác rưởi khó chịu. Đạt được Longinus mệnh lệnh về sau, trực tiếp liền lên trước bắt hắn cho bó. Ta đừng đi Impel Down. Cứu ta, đầy mỡ trung niên dọa đến mặt đều haku. Impel Down loại địa phương kia, tại trong truyền thuyết thế nhưng là so địa ngục còn đáng sợ hơn. Hắn cái này một thân thịt mỡ qua, chỉ sợ sẽ bị ăn đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Về phần hắn mang đến những người hộ vệ kia, nào dám cùng hải quân đối kháng. Nghe được lão bản hô cứu mạng, phản ứng đầu tiên chính là co cẳng liền chạy. Tốc độ quá nhanh, để chung quanh hải quân đều có chút mắt trợn tròn. Mấy tên khốn kiếp này quả nhiên không đáng tin cậy. Đầy mỡ trung niên đầu tiên là thầm mắng, sau đó rất nhanh chuyển biến phương hướng, khua tay trong tay vali. Khác bắt ta có tiền, Ta rất có tiền, người hỗn đản này là Tại Khinh. Smoker ghét bỏ vung tay lên, trực tiếp đem vali xách tay đánh bay. Bên trong hoàng đồng rải xuống một chỗ, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Smoker bọn người hung ác nhìn về phía đầy mỡ trung niên. Hỗn đản này không chỉ có vũ nhục bọn họ nhân cách, lại còn vũ nhục bọn họ IQ. Đánh hắn, đánh cho đến chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục